bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Đập Lục Yên. Trở về Huyền Thiên Tông, lời nói đều bị ngươi nói. Lục Yên sững sờ, Lam Vũ cô nương lời ấy ý gì? Ngươi tiểu tâm tư, ta đều biết, công tử không phải ngươi có thể nhúng chàm nhân vật. Mặc kệ là địa vị, tướng mạo, ngươi mặc kệ cái nào điểm đều không xứng với công tử. Cho nên ngươi lớn nhất tốt chính mình chú ý một chút. Lam Vũ lạnh lùng nói ra, Lục Yên nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nói, Sở công tử thân phận cao quý, ta tự nhiên biết, nhưng là ưa thích một người cũng có sai sao. Ta chỉ là ưa thích hắn, cho nên mới đối với hắn tốt mà thôi. Ta không hiểu, Lam Vũ cô nương ngươi tại sao muốn đem ta nghĩ đến có khác sắp tâm một dạng. Ta biết, ngươi cũng ưa thích Sở công tử, nhưng ngươi ưa thích hắn. Chẳng lẽ thì không cho phép những người khác thích sao? Lục Yên thanh âm leng keng có lực, phảng phất tại vì thích đấu tranh. Nhưng Lam Vũ nghe vậy, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Thời gian dần trôi qua, trên mặt bao trùm lên một tầng sương lạnh. Im miệng, đừng tại đây làm người buồn nôn. Đệ nhất, công tử là Thanh Vân Vương triều phò mã. Điểm này mọi người đều biết, người sở tác sở vi là tại đối với hắn tốt. Người không biết liêm sỉ câu dẫn người có vợ, còn ở lại chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Thứ hai, người ưa thích công tử. Cái kia lệnh hồ đằng đâu? Nâng lên lệnh hồ đằng. Lục Yên sắc mặt trắng nhợt, nghe nói lệnh hồ đằng theo hắn thúc phụ đến đây Lục Thủy Kiếm Tông. Không ra mấy ngày, người liền theo hắn đi tại một khối. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Hiện tại lệnh hồ đằng không có. Ngươi đã nhìn chằm chằm công tử đúng không? Ngươi đem công tử làm thành cái gì rồi? Là ngươi leo lên trên công cụ sao? Tiện nhân, đây cũng là Lam Vũ lớn nhất không thể chịu đựng được sự tình. Nàng kính sở cuồng nhân như thần, làm sao có thể trơ mắt nhìn những người khác dùng ưa thích tên tuổi đi sử dụng hắn? Làm bẩn hắn, ngươi, ngươi dám mắng ta? Lục Yên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mắng ngươi? Ta còn đánh ngươi đây. Lam Vũ tiến tới một bước, tay phải nâng lên cũng là một bàn tay văng ra ngoài. Bộp một tiếng trực tiếp đem đối phương quất ngã xuống đất. Đừng để ta tại nhìn thấy ngươi ở trước mặt công tử đi dạo. Nếu không thì không chỉ là một cái bàn tay đơn giản như vậy. Lam Vũ lạnh lùng nói. Lục Yên nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy oán hận. Tiếp lấy nàng giống như thấy được người nào. Trong mắt oán hận thối lui, nhất thời biến đến điểm đạm đáng yêu lên. Nhìn qua Lam Vũ sau lưng, Lam Vũ lòng có cảm giác. Nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Sở cuồng nhân gương mặt lạnh lùng đi tới. Công tử, ta tới cấp cho ngươi đưa bánh ngọt. Có thể Lam Vũ cô nương chẳng biết tại sao lại đột nhiên động thủ đánh ta. Lục Yên nức nở nói. Lời vừa nói ra, Sở cuồng nhân sắc mặt càng lạnh. Lục Yên thấy thế, nội tâm mừng thầm, xem ra chính mình những ngày này nỗ lực vẫn hữu dụng. Hiện tại mình bị đánh, cái này Sở cuồng nhân đau lòng chứ. Nhìn hắn sắc mặt này, đoán chừng đến đón lấy liền nên xử phạt Lam Vũ. Chỉ muốn trừ hết Lam Vũ, chính mình còn sợ câu dẫn không được Sở cuồng nhân. Muốn đến nơi này, Lục Yên lộ ra càng phát ra điềm đạm đáng yêu lên. Tăng thêm trên mặt cái kia sưng đỏ gương mặt, không khỏi làm người rất cảm thấy thương tiếc. Công tử, chấm ngoặc kép, Lam Vũ, tay ngươi thế nào? Không có phiến đau đi. Sở cuồng nhân kéo Lam Vũ tay, đau lòng nói ra, nằm dưới đất Lục Yên biểu lộ nhất thời biến đến cứng ngắc. Có lầm hay không? Ta mới là bị đánh một cái kia có được hay không? Lục Yên trong mắt dần dần lộ ra sợ hãi. Nàng phát hiện cái này sự tình phát triển làm sao cùng chính mình nghĩ hoàn toàn không giống a. Công tử, ta, chấm ngoặc kép, Lam Vũ muốn nói cái gì? Tỉ như giải thích một chút tại sao mình lại nhằm vào Lục Yên. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Ta đều biết, hắn nhìn về phía trên đất Lục Yên. Ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn qua một con giun dế giống như. Thản nhiên nói, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần. Để ngươi khác đang đến gần ta. Nhưng hiển nhiên, ngươi hoàn toàn không có nghe lọt. Nơi này là Lục Thủy Kiếm Tông. Vậy liền để Lục Thủy Tông chủ đến xử trí đi. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân quay người mang theo Lam Vũ rời đi. Công tử, ta là thật thích ngươi a. Chấm ngoặc kép, ta nguyện làm nô tỳ phục thị ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Yên tại sau lưng lớn tiếng nói. Thậm chí muốn xông lên đến bắt lấy Sở Cuồng Nhân. Nhưng lại bị một cỗ vô hình kiếm khí nhấc lên bay ra ngoài. Nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi. Vì cái gì ngươi liền một cái cơ hội đều không muốn cho ta? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng mỉm cười một cái sao? Đáng giận, sau đó không lâu, Lục Thủy Tông chủ đi vào. Nàng nhìn qua gương mặt sưng đỏ Lục Yên, thản nhiên nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Sở Cuồng Nhân không phải ngươi có thể mơ ước nam nhân. Ngươi cùng hắn, giống như khác nhau một trời một vực. Ngươi điểm này thủ đoạn đối lệnh hồ đằng có tác dụng. Nhưng nghe đồn Sở Cuồng Nhân đạo tâm chi kiên, hiếm thấy trên đời, làm thế nào có thể bị ngươi làm cho mê hoặc đâu. Lục Yên nghe vậy vẫn như cũ vô cùng không cam lòng. Là ta tính sai, không nghĩ tới cái kia Lam Vũ lại đột nhiên xuống tay với ta. Cho dù không có Lam Vũ, cũng giống như nhau. Thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi rời đi Lục Thủy Kiếm Tông đi. Lục Thủy Tông chủ nói là, Lục Yên nghe vậy biến sắc. Vì cái gì, bây giờ Lục Thủy Kiếm Tông đã là Huyền Thiên Tông phụ thuộc. Mà ngươi đắc tội Sở Cuồng Nhân, ta không có khả năng để ngươi tiếp tục lưu lại cái này. Thu thập một chút, sau đó ngày mai xuống núi A, Lục Thủy Tông chủ vô tình nói ra. Chờ sau khi nàng đi, chỉ để lại còn chưa tỉnh táo lại Lục Yên. Trong mắt nàng dần dần toát ra oán hận. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Lục Thủy Kiếm Tông sự tình thì xử lý đến không sai biệt lắm. Sở Cuồng Nhân cũng mang theo mọi người về Huyền Thiên Tông. Trở lại Huyền Thiên Tông, Sở Cuồng Nhân tìm tới Huyền Kỳ Tôn Giả. Đem lần này chỉnh đốn Lục Thủy Kiếm Tông sự tình nói đơn giản một lần. Ngươi làm được không tệ. Ta cái này còn có một việc muốn nói với ngươi. Là có liên quan tại Kiếm Lâu sự tình. Huyền Kỳ Tôn Giả cười nói. Kiếm Lâu. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động. Hắn nhớ đến Huyền Thiên Tam Tổ thì cùng lệnh hồ gia muốn một cái Kiếm Lâu danh ngạch. Để lệnh hồ gia thánh nhân đều đau lòng không thôi. Có thể thấy được. Cái này Kiếm Lâu thật không đơn giản. Kiếm Lâu ở vào Chu Tước Vực, Thanh Long Vực hai vực biên giới Tàng Kiếm Hạp. Tương truyền cái kia từng là một cái cổ lão đạo thống truyền đạo chỗ. Bên trong ghi chép vô số kiếm khách kiếm pháp các loại cơ duyên. Cách mỗi 10 năm, mở ra một lần, mà mỗi lần chỉ có 30 danh ngạch. Trong đó một kiếm một núi hai nhà các ôm đồm 5 cái danh ngạch. Còn lại 10 cái danh ngạch thì lưu cho còn lại kiếm đạo thế lực phân phối. Bây giờ, Kiếm Lâu mở ra sắp đến. Ta muốn cho ngươi mang lên Mộ Dung Hiên. Nam Cung Hoàng mấy cái tiến đến Tàng Kiếm Hạp, trèo lên cái kia Kiếm Lâu. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe xong khẽ vuốt cằm. Có thể, hắn đối với cái này Kiếm Lâu cũng là cực hứng thú. Mà lại, trèo lên cái này Kiếm Lâu. Chắc hẳn đến lúc đó có không ít kiếm đạo anh tài đến đây đi. Hắn vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút. Mặt khác, các loại sau khi ngươi trở lại thì chuẩn bị một chút. Thế chỗ vị trí của ta đi. Làm Huyền Thiên Tông trưởng môn. Huyền Kỳ Tôn Giả còn nói thêm. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Còn thật để thất tổ nói đúng. Huyền Kỳ Tôn Giả thật nghĩ để hắn làm người trưởng môn này. Người sư tôn kia. Chúng ta thương lượng được hay không? Chấm ngoặc kép, không được. Huyền Kỳ Tôn Giả chém đinh chặt sắt nói. Không có người so ngươi càng thích hợp trưởng môn vị trí này. Không phải, ta đại sư huynh này còn chưa làm mấy năm nữa. Ngươi cái này đột nhiên để cho ta tiếp nhâm trưởng môn. Ta áp lực rất lớn. Có cái gì áp lực? Ngươi nói, ta giúp ngươi bãi bình. Chủ yếu là ta cái này lịch duyệt còn thấp. Uy vọng cũng không đủ. Ta sợ không có cách nào phục chúng a. Sở Cuồng Nhân vội vàng nói. Lịch duyệt còn thấp không quan hệ. Có các trưởng lão phụ tá. Đến mức uy vọng. ngươi có tin ta hay không đem ngươi muốn làm trưởng môn sự tình nói ra. Huyền Thiên Tông trên dưới tất cả mọi người sẽ giơ hai tay tán thành. Ngươi cái này uy vọng so ta cũng cao hơn. Như thế vẫn chưa đủ. Huyền Kỳ Tôn giả tức giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có cái gì muốn nói sao? Lời nói đều bị ngài đem nói ra. Ta còn có thể nói gì thế? Sở Cuồng Nhân khóc không ra nước mắt đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.